bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, việc này ta cũng nhớ rõ. Ngoa nhà hắn hơn 100 vạn đi. Hẳn là nhiều như vậy. Hổ tử hắn ba mẹ còn bởi vì việc này tự sát, dư luận vừa truyền. Vây xem quần chúng đối trên mặt đất nằm chửi đồng lão nhân thái độ cũng thay đổi, Triệu Ba Từ. Ngươi lại cậy già lên mặt, ngươi đây là hàn người hảo tâm tâm. Ta thấy Triệu Ba Từ là chính mình quăng ngã. Nhân gia tiểu cô nương chủ động lại đây giúp nàng, không nghe tiểu cô nương phải đợi bác sĩ lại. Đây sao, ngươi còn phản mắng chửi người gia tiểu cô nương không lương tâm siêu, ta xem là ngươi này lão bà. Tử không một chút lương tâm ơ siêu, chỉ là, này bên trong cũng có bất đồng thanh âm ơ siêu, cô không rõ chân tướng, người qua đường nghe thấy này. Đó chỉ trích thanh, ra tiếng nói, các ngươi vì cái gì muốn như vậy đối đãi một cái lão nhân? Các ngươi đây là dư luận bạo lực các ngươi biết không? Lão nhân quăng ngã trên mặt đất, các ngươi còn không chạy nhanh đỡ, vậy ngươi đỡ a, vừa mới nói chuyện người qua đường không dám. Nói tiếp nữa, đầu năm nay hảo tâm hỗ trợ phản bị người ngoa sự tình nhiều như vậy. Hắn nào dám đỡ, cố Dĩ An sớm tại người khác nghị luận tiểu nam hài ra sự khi. Nàng liền tiếp cận tiểu nam hài, rời đi hắn lực chú ý, ngươi kêu hổ tử phải không? Ta có thể kêu ngươi hổ tử sao? Tiểu nam hài phẫn hận mà nhìn chằm chằm trên mặt đất làm lơ chung quanh thanh âm. Ngược lại vẫn luôn trung khí mười phần đang mắng người lão nhân, tiểu nam hài phát hiện cố Dĩ An đi. Vào hắn bên người sau, hắn câu đầu tiên lời nói đó là, tỷ tỷ ngươi không cần cứu nàng, nàng là người xấu, cố Dĩ An lùn hạ thân, cùng tiểu nam hài tầm mắt bình tề. Nàng nói, hảo, tỷ tỷ biết nàng là người xấu, tiểu nam hài lại nhìn về phía trên mặt đất lão nhân. Hắn ánh mắt lại lần nữa trở nên phẫn nộ oán hận. Như là hận không thể giết nàng, cố Dĩ An hô tên của hắn. Hổ tử tiểu nam hài quay đầu nhìn về phía nàng, cố Dĩ An nghiêm túc nói. Đừng làm cho người xấu ảnh hưởng ngươi. Không đáng, tiểu nam hài nghe thế câu nói ngơ ngác mà, hắn ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua cố Dĩ. An thấy được những người khác, hắn đột nhiên xoay người. Hướng trong đám người một toàn. Chạy, cố Dĩ An lập tức đem tầm mắt rời về phía Trương Ca nơi vị trí, Trương Ca cùng bốn cái tay mới. Người chơi nơi vị trí không còn, bọn họ ý thức được tiểu nam hài là mấu chốt nhân vật. Trước tiên đuổi theo, lúc này, xe cứu thương thanh âm xa xa truyền đến, trên mặt đất chửi đồng lão nhân nghe được xe cứu thương. Thanh âm sau, tiếng mắng yếu đi một chút. Tay nàng bắt đầu hướng bốn phía loạn chảo, vây xem người sợ người lạ sự. Đều ly nàng có đoạn khoảng cách, lão nhân bắt cái không? Tiếng mắng càng thêm khó nghe, có người bỗng nhiên nói. Xe cứu thương lại đây, trên mặt đất nằm lão nhân nghe vậy. Không mắng chửi người, nàng một tay chống đất, nghiêng thân mình nhanh chóng đứng lên, nàng tay chân chi linh hoạt lệnh vây xem người nghẹn họng. Nhìn chân chối, lão nhân mắt nhíu lại, đảo qua chung quanh người một vòng người, không phát hiện vừa mới cái kia xinh đẹp tiểu cô nương. Nàng tức giận đến mắng vài câu thô tục, vây xem người có người giận mắng nàng lừa dối ăn vạ tường. Ngoa tiền, lão nhân trên mặt không thấy một chút vẻ xấu hổ, nàng làm trò đại gia mặt nghênh ngang đi xa, đãi lão nhân thân ảnh biến mất ở đầu hẻm chỗ ngoặt. Ẩn thân ở một đôi trung niên phu thê phía sau cố Dĩ An. Trên mặt nàng biểu hiện ra cảm kích chi sắc, chân thành về phía trung niên phu thê nói lời cảm tạ. Trung niên phu thê trượng phu nhìn đến như vậy. Xinh đẹp tiểu cô nương hướng chính mình nói lời cảm tạ. Ngượng ngùng mà cao cao mặt, bị hắn thê tử phát hiện, dùng sức khắp hắn bên hông mềm thịt cố Dĩ An nhưng không nghĩ chính mình khiến cho đôi vợ chồng này. Chi gian khắc khẩu, nàng bước nhanh chiều cùng vừa mới lão nhân tương phản phương hướng đi đến, trung gian có ái bát. Quái đại thầm tưởng cùng cố Dĩ An đáp lời, nàng khẽ mỉm cười, uyển chuyển từ chối, qua một lát, xe cứu thương chạy đến, lại không có nhìn đến muốn cứu người, có người hảo tâm nói cho trong xe bác sĩ. Sự tình từ đầu đến cuối, xe cứu thương không nhiều lắm lưu. Lại Khai đi trở về, Cố Dĩ An đi rồi một đoạn đường. Phát hiện chính mình tựa hồ lại tới gần cái kia ban đầu bọn họ đi ra trải rộng rêu xanh hẻm. Nhỏ Tiểu Cố, hẻm nhỏ nhập khẩu. Một cái nam người chơi dò ra đầu. Chiều Cố Dĩ An chào hỏi, Cố Dĩ An nhướng mày, bọn họ không phải hẳn là cùng Trương ca cùng nhau đuổi. Theo cái kia kêu hổ từ Tiểu Nam hay chạy sao? Như thế nào ở chỗ này? Đây là đuổi tới, vẫn là không đuổi tới. Cố Dĩ An mang theo nghi hoặc, quẹo vào này hẻm nhỏ, xuất hiện ở Cố Dĩ An trong tầm mắt. Là đầy mặt viết không vui Tiểu Nam hài cùng bên cạnh bó tay không biện pháp người chơi, Trương ca. Đứng lên, hắn tựa hồ ở Cố Dĩ An xuất hiện phía trước, vẫn luôn ngồi xổm xuống ở hống cái này Tiểu Nam hài, đáng tiếc. Xem Trương ca nhíu mày không triển bộ dáng. Liền biết hắn không có một chút tiến triển, Tiểu Nam hài nhìn đến Cố Dĩ An xuất hiện. Đôi mắt sáng lên, chạy tới Cố Dĩ An bên người. Một tay kéo Cố Dĩ An cánh tay. Một khác chỉ không ngón tay Trương ca chờ 5 vị người chơi. Hướng Cố Dĩ An cáo trạng, tỉ tỉ. Này vài người ngạnh nói là người bằng hữu. Bức ta trả lời vấn đề, Cố Dĩ An nhìn nhìn đối diện người chơi. Bọn họ thần sắc ngượng ngùng. Liền Trương ca cũng là một bộ hơi xấu hổ bộ dáng, Cố Dĩ An ánh mắt xẹt qua hẻm nhỏ một bên vách tường. Vách tường độ cao đại khái 2 mét bộ dáng. Không biết có phải hay không tuổi tác lâu rồi. Có địa phương có lõm vào đi địa phương, nàng trong lòng có một ít ý tưởng, Cố Dĩ An duỗi tay sờ sờ. Tiểu Nam hài đầu, hổ tử, bọn họ thật là bằng hữu của ta. Tỷ tỷ đại bọn họ hướng ngươi xin lỗi. Bọn họ không phải cố ý, bọn họ chỉ là tưởng quan tâm ta gặp được là cái kia bà cố nội đến tột cùng là như thế nào người. Mới có thể tìm ngươi hỏi chuyện, nàng đoán, Trương ca bọn họ hỏi hẳn là Tiểu Nam hài cha mẹ là như thế nào bị ngoan người bà cố nội bức tử tiểu. Nam hài nghe vậy, đối Trương ca mấy người không có như vậy bài xích, thu hồi chỉ vào bọn họ tay, Trương ca thấy thế. Đi đến Cố Dĩ An bên người. Theo Cố Dĩ An vừa mới nói, hổ tử, chúng ta cũng là lo lắng Tiểu Cố nàng gặp được phiền toái. Mới truy lại đây tìm ngươi hỏi chuyện, ngươi xem nàng một nữ hài tử, nhiều nguy hiểm, nhiều dễ dàng bị người lừa bịp tống tiền, hắn ra mặt dày. Cố Dĩ An xem thế là đủ rồi, Tiểu Nam hài do dự một hồi. Đối Cố Dĩ An nói, tỷ tỷ, kia người nhà không có ngoa đến ngươi. Là sẽ không bỏ qua, bọn họ hiện tại khẳng định nơi nơi hỏi thăm ngươi điểm dừng chân. Tỷ tỷ, ngươi chạy nhanh rời đi cái này địa phương đi, Trương ca chen vào nói. Như vậy sao được, chúng ta không thể mặc kệ cái loại này người vẫn luôn ung dung ngoài vòng pháp luật. Nàng hôm nay có thể ngoa chúng ta bằng hữu, ngày mai là có thể ngoa khác người hào tâm ơ siêu nàng loại người này ra rồi. Cũng nên tiến ngục ra mơ siêu Tiểu Nam hài hoài nghi mà nhìn về phía Trương ca bày ra. Một bộ chính nghĩa gương mặt, hắn nhìn về phía mặt khác 4 vị tay mới người chơi. Đối Tiểu Nam hài nói, kia 4 cái bằng hữu cũng là như thế này tưởng, hổ tử, người giúp đỡ, chúng ta cùng nhau tìm chứng cứ. Đưa cái kia lão ra hòa tiến ngục ra mơ siêu, 4 vị tay mới người chơi chung vẫn là có đầu óc theo. Kịp, ý thức được Tiểu Nam hài chỉ tín nhiệm thiện lương người. Hắn lập tức phụ họa Trương ca nói. Đúng vậy, chúng ta cũng không quen nhìn cái kia lão gia hỏa hành động. Chúng ta cùng nhau tìm chứng cứ đưa lão gia hỏa kia tiến ngục ra mơ siêu có người cho bọn hắn. Đường biểu thị, dư lại 3 người lại xuân, lúc này cũng biết như thế nào làm, sôi nổi phụ họa. Phảng phất chính nghĩa sứ giả hóa thân, Tiểu Nam hài nhìn nhìn Cố Dĩ An, Trương ca chờ người chơi chờ. Mong mà nhìn nàng, Cố Dĩ An nghĩ, nói, ta hiện tại ngẫm lại còn có chút nghĩ mà sợ, vạn nhất ta thật bị vị kia lão nhân ra ngoa thượng làm sao bây giờ. Chúng ta mấy cái là ra tới nghèo du bằng hữu, thời gian có nhàn dư, nếu có thể sử dụng này đó nhàn rỗi thời gian làm một kiện chân chính có ý nghĩa sự tình có hảo. Hổ tử, chúng ta đến làm chuyện xấu người được đến nàng nên có trừng phạt. Tiểu Nam hài cắn. Môi, nhà ta có phòng chống trí. Các ngươi trước trụ nhà ta đi. miễn cho bọn họ tìm được ngươi, trụ địa phương thành công thu phục tiểu nam hài làm trò mọi người. Mạt, đi đến một bên mặt tường mỗ một chỗ, hắn chân vừa dẫm, hai tay thuần thục mà bắt lấy vách tường đột ra địa phương. Như thần lằn giống nhau, nháy mắt, hắn liền thượng tới rồi vách tường đỉnh, tiểu nam hài ở mặt trên vẫy tay. Làm ra khẩu hình, nhanh lên, Cố Dĩ An thấy như vậy một màn, ánh mắt không tự chủ phiêu một chút, chỉ sợ từ bọn họ này 6 người xuất hiện ở thế giới này cái này. Hẻm nhỏ lúc sau, bọn họ liền vẫn luôn ở tiểu nam hài nhìn chăm chú dưới, tuy rằng sớm phát giác tiểu nam hài cổ quái. Nhưng giờ khắc này, Cố Dĩ An cảm thấy hắn có điểm khủng bố, Trương Ca cùng Cố Dĩ An cách xa nhau không xa. Hắn nhìn đến Cố Dĩ An mơ hồ ánh mắt, thấp giọng nói, ngươi muốn may mắn ngươi ngay từ đầu không có dừng lại tại chỗ, có ý thứ gì? Đây là quanh co lòng vòng nói cho nàng, tiểu nam hài thật là khủng bố. Cố Dĩ An cũng thấp giọng nói, ngươi muốn may mắn ngươi vừa mới kịp thời trang người tốt hiển nhiên. Bọn họ gặp được cái này tiểu nam hài không phải giống nhau nhân vật. Nếu Trương Ca chờ người chơi không có kịp thời biểu hiện ra thiện lương, bọn họ sẽ bị tiểu nam hài chán ghét, đến nỗi bị tiểu nam hài chán ghét sẽ là như thế nào kết cục. Cố Dĩ An liền không được biết rồi, đại Cố Dĩ An 6 người lật qua tường. Bọn họ liền đi vào tiểu nam hài trong nhà trong tiểu viện, cái này nhà ở kết cấu là 3 mặt phòng ở. Vây quanh một cái tiểu viện tử, tiểu nam hài làm cho bọn họ ngồi ở trong viện ghế đá thượng. Hắn đi cho bọn hắn pha trà, Cố Dĩ An cố ý hỗ trợ. Bị tiểu nam hài đẩy trở, bọn họ 6 cái vây quanh bàn đá. Ngồi ở ghế đá thượng, ngay từ đầu, 6 cá nhân đều không nói lời nào, lời nói nhiều nhất tay mới nam người chơi. Chủ động đánh vỡ bình tĩnh, hỏi, Trương Ca, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta vì cái gì nhất định phải đi theo cái này tiểu nam hài? Trương Ca mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói gì, Cố Dĩ An cười cười, nói, còn không rõ sao, bởi vì đây mới là chúng ta nhiệm vụ, Trương Ca nhìn Cố Dĩ An liếc mắt một cái. Không nói gì, lúc trước vẫn luôn do dự mà tưởng cùng Cố Dĩ An đáp lời người chơi nữ mở miệng dò hỏi. Cái kia, tiểu Cố, chúng ta nhiệm vụ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thật là ngươi nói sung sướng thần. Nàng lảng tránh Trương Ca phương hướng, mặt khác 3 cái tay mới người chơi đồng dạng là như thế, Cố Dĩ An nhìn 4 chương chờ đợi giải thích. Mạt, nàng nói, đã trải qua vừa mới sự tình, các ngươi có thể chính mình tự hỏi một chút, không cần bị ta cùng Trương Ca nói ảnh hưởng, 4 cái tay mới người chơi thẹn thùng mà cho nhau. Nhìn, bọn họ lúc này đầu một đoàn hồ nháo. Nào biết đâu rằng như thế nào phân tích. Cố Dĩ An từ bọn họ trên mặt đọc ra bọn họ ý tưởng, nàng nghĩ nghĩ. Nói, đây là cái trò chơi. Minh bạch sao, các ngươi là người chơi, đáp lại nàng là 4 mặt mờ mịt, Cố Dĩ An đánh cái cách khác. Hoặc là nói, hiện tại chúng ta chơi là cái 6 cá nhân tổ đội trò chơi. Trò chơi này cốt truyện đã an bài hào, chỉ chờ chúng ta kích phát, minh bạch sao. Chỉ có một người chơi nữ bây giờ còn có điểm mông. Mặt khác 3 cái tay mới người chơi đã hiểu Cố Dĩ An nói, lời nói nhiều nhất nam người chơi vẻ mặt. Hưng phấn hỏi, cho nên chúng ta kích phát sự kiện là lão nhân ăn vạ. Theo lão nhân ăn vạ, chúng ta tìm được rồi tiểu nam hài này tuyến. Tiếp theo chúng ta có thể đi theo tiểu nam hài. Kích phát khác sự kiện, chậm rãi tới trò chơi này kết cục, Cố Dĩ An gật gật đầu. Tổng kết nói, thần là nhân từ, đã cho chúng ta nói rõ đường ra, nam người chơi lúc này vẻ mặt khó hiểu hỏi. Tiểu Cố, nếu ngươi đoán được nhiệm vụ kích phát hình thức, ngươi khi đó vì cái gì muốn cùng chúng ta tách ra? Ngay từ đầu không đoán được, đây là vừa định đến, cùng các ngươi tách ra lý do rất đơn giản, Cố Dĩ An cười cười. Vì cấp chính mình thêm diễn. Cũng vì có thể lấy lòng thần, đây là thần trò chơi, hy vọng thần xem ở nàng nỗ lực lấy lòng hắn phân. Thượng, làm nàng thuận lợi thông quan, nữ hài thanh âm vượt qua thật dài khoảng cách. Đến trong phòng khi, gần như là nhỏ đến không thể phát hiện, tiểu nam hài đứng ở ánh mặt trời tìm không được bóng ma. Đôi mắt cong cong, thật là bị lấy lòng tới rồi, chương 4 trận đầu trò chơi 4 cái kia vẫn luôn khó hiểu. Người chơi nữ, chậm mấy chục phản ứng lại đây, ý của ngươi là. Chúng ta trò chơi nhiệm vụ đã bị an bài hào, chỉ chờ chúng ta kích phát, chúng ta chơi trò chơi, làm nhiệm vụ mục đích, chính là vì cấp thần xem, sung sướng thần, cũng liền ý nghĩa, chúng ta chơi trò chơi căn bản nhiệm vụ là sung sướng thần. Hắn là ma quỷ sao? Xem diễn giống nhau nhìn chúng ta ngốc tử dạng nơi nơi chạy. Cô Dĩ An tán đồng người chơi nữ mặt sau lời nói, nàng nói được rất đối. Cái này cái gọi là thần, càng giống cái ma quỷ, chỉ là, những lời này trong lòng ngẫm lại thì tốt rồi. Đừng thật sự nói ra, từ cái này thần chỉ thích nghe ca ngợi nói điểm này nhìn ra. Hắn vô cùng có khả năng là cái lòng dạ hẹp hòi, Cố Dĩ An đem tay phải ngón trỏ dựng ở môi trước. Nhẹ giọng nói, hư, thần đang nhìn ngươi, tính cách ác liệt thần. Nhưng vẫn luôn đang nhìn bọn họ, người chơi nữ nguyên bản hỏng mất cuồng táo cảm xúc tức khắc bị bát. Nước lạnh, nàng ánh mắt dại ra, rốt cuộc không ra tiếng. Hết chương.